Mệnh lệnh của thánh thượng khó tránh, Mộ Lão lại là Ngỗ Tác nổi danh ở Giang Nam. Chuyện này liền rơi xuống đầu hắn. Chao ôi! Lão đầu thở dài. Thời điểm Mộ Lão bị năng đến đây, ta ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, có thể là uống độc rượu mà chết. Hắn dương mắt nhìn Mộ Thanh, lắc đầu than thở. Hiện tại ngươi đã biết, ngươi nói xem, thù này ngươi có thể báo được hay không? Mộ Thanh không trả lời, chỉ xoay người đi ra ngoài, giống như khi nàng đi vào, bóng dáng đơn bạc trong gió đêm quyết đoán. Lão đầu sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, rướn cổ gọi lại. Tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, thật sự muốn đi báo thù. Này này, đó là tội lớn liên lụy cửu tộc. Mộ Thanh không quay đầu lại, người đã đi tới cửa viện. Lão đầu gấp đến độ dậm chân. Ngươi muốn chọc vào trời cũng đừng nói là nghe chuyện ở nơi của ta. Ôi, ta biết không thể nói ra mà, ta bị ngươi hại chết rồi, ta bị ngươi hại chết rồi. Hắn gấp đến độ xoay quanh, thoáng nhìn xác chết trên mặt đất, ngẩn người vội vàng chạy đi, xa xa hô lớn. Xác chết làm sao bây giờ, ngươi không đem về à? Mộ Thanh đã đi ra khỏi cửa, giọng nói lạc ở trong gió. Gửi lại một đêm, sáng sớm mai, ta đến lĩnh. Hết chương 10.